Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 3315, biến cục, chuyện gì thế này, trận chiến này thế lực khắp nơi đều căng thẳng quan tâm. Ngục vương cùng ma thiên giác đều liên thủ, càng có một vị chuẩn đế chém giết, muốn diệt trừ đạo chủ, đây là cỡ nào cách cục. Ba đại cường giả liên thủ thảo phạt đạo chủ, coi như là đạo lăng đều cảm giác lần này không chết cũng muốn trọng thương, sợ là muốn dùng tới mệnh đan. Rốt cuộc đạo lăng nắm giữ một viên chuẩn đế đan, một viên hoàn chỉnh không thiếu sót mệnh đan, cao cấp nhất chuẩn đế đan, tương đương với đạo lăng cái mạng thứ hai. Lần này sợ là sẽ phải mất một viên mệnh đan mới có thể hóa giải tình thế nguy cấp. Thế nhưng ai cũng không nghĩ tới, này tuyệt sát cách cục mới vừa tạo thành thời khắc, mảnh này vỏ quả đất triệt để chuyển động lên, hóa thành một cái biển máu hỏa lò, muốn luyện hóa chư thiên vạn linh. Tại sao lại như vậy? Dị vực phương hướng đều truyền ra tiếng giống giận dữ. Đến cùng là ai? Là ai tại hạ tay? Muốn chôn giết ta giới hai đại chúa tể sao? Cái cổ lộ thứ sáu biến hóa thực sự là kinh hại nhân tâm. Lan đến 10 triệu dặm biển máu luyện ngục sinh ra, hóa thành phong thiên tuyệt địa cách cục. Muốn giết hết thiên hạ địch, đếm không hết cương vực nứt toác, quần sơn vạn hác đổ nát. Tầng tầng lớp lớp cổ cấm địa đều bị trở thành cho tàn. Lần này biến cố phóng xạ ngàn tỷ dặm cương vực, muốn chấn sụp cái cổ lộ thứ sáu. Đây là cỡ nào không thể tưởng tượng nổi cách cục, để thế gian cường giả đều run rẩy. Cái cổ lộ thứ sáu đều muốn nứt toác. Rốt cuộc cái kia cách cục quá mãnh liệt, thiên địa huyết lô đều ở chuyển động. Bọn họ căn bản không nhìn thấy cảnh tượng bên trong, thế nhưng có thể nghe được ngục vương cùng ma thiên giác gào thét, tràn ngập kinh thế sát quang, muốn đồ khắp cả cửu thiên thập địa. Ầm ầm, bỗng nhiên càn khôn nổ tung, thiên địa huyết lô vặn vẹo, một giọt lại một giọt vô thượng bảo huyết đang thức tỉnh, vờn quanh vô cùng tổ lực. Quả thực như là hai tôn tổ vương ở bên trong sinh ra. Ngồi xếp bằng ở thiên địa huyết lô chính là, để huyết lô đều đang run rẩy. Hai giọt tổ huyết hóa thành hai cái bóng mơ hồ. Bọn họ uy thế khủng bố tuyệt luân. Vị thứ nhất đối với đế lộ chiến có chút quen thuộc, rõ ràng là hắn huyết tổ. Tựa hồ ngồi xếp bằng ở vũ trụ trong biển máu, ngàn tỷ lớp tổ lực nương theo hắn cuồn cuộn, lan truyền ra đi ngang qua cổ kim tương lai tụng kinh âm, để thiên địa huyết lô đều mơ hồ xuống. Này đệ nhị tôn quả thực có thể nói vũ trụ chúa tể. Ngồi trên này, hủy diệt vũ trụ luân hồi, giới sinh giới diệt, hắn tựa hồ không tồn tại, tựa hồ sống ở vạn cổ trước. Ma tổ, dị vực đại quân run rẩy, không biết bao nhiêu cường giả quỳ trên mặt đất dập đầu. Đây là ma tổ, dị vực cổ nhất tổ vương, cũng là thực lực mạnh nhất tổ vương. Mặc kệ là ngục vương vẫn là ma thiên giác, đều có tổ vương vì bọn họ hộ đạo. Có thể tưởng tượng được dị vực đối với ba tiểu tổ coi trọng, ban xuống tổ vương máu che chở ngục vương cùng ma thiên giác. Một vài người nghĩ đến năm đó khởi nguyên thiên vương cứu trợ ngục vương là tình hình đều bật cười. Dị vực là cỡ nào gốc gác, tam đại tiểu tổ là cỡ nào địa vị, làm sao có khả năng không có thủ đoạn bảo mệnh, tổ vương lẽ nào thật sự đáng sợ như thế. Đừng quên, năm đó huyết tổ lấy ba giọt tổ vương máu, sớm mở ra huyết sắc cấm kỵ lộ. Mưu đoạt hỗn độn tàn đồ còn bị đạo lăng cướp đi, nếu không phải là có minh ước, đế lộ chiến còn tồn tại sao? Chúng ta còn tồn tại sao? Đây chính là hai đại tổ vương máu hừng hực thiêu đốt, dâng trào xé rách huyết sắc cấm kỵ lộ cái thế hung uy. Tùy ý thiên địa này huyết lô lại mạnh, cũng không cách nào luyện hóa tổ vương máu. Thiên địa này huyết lô đều bị tổ vương máu xé ra khe lớn. Chỉ có điều đem tổ vương máu gợn sóng lan truyền đến ngoại giới. Toàn bộ thứ sáu cổ lộ đều ở nổ vang. Vô tận huyết sắc cấm kỵ lộ lực lượng bản nguyên cuồn cuộn mà đến. Muốn đánh giết tổ vương máu. Ngục vương cùng ma thiên giáp nhanh chóng ra tay. Đem tổ vương máu phong ấn lại. Để tránh khỏi tao ngộ huyết sắc cấm kỵ lộ nhằm vào. Tổ vương máu vô cùng thần bí. Một khi tự chủ phong ấn. Huyết sắc cấm kỵ lộ căn bản không phát hiện được tổ vương máu gợn sóng. Mới vừa quật khởi bản nguyên uy thế liền chậm rãi tản đi. Đến cùng là cái gì? Dĩ nhiên ngăn cách huyết sắc cấm kỵ lộ. Tình cảnh này để dị vực tà ma vương sắc mặt đều âm trầm lại. Huyết sắc cấm kỵ lộ quy tắc rất khó vi phạm. Mặc dù là tổ vương máu cũng rất khó làm được. Vừa nãy nếu không là đến nguy cơ vạn phần thời khắc, ngục vương cùng ma thiên giác sẽ không lấy ra tổ vương máu. Kết quả lại làm cho bọn họ dự liệu. Vừa nãy cách cục phong thiên tuyệt địa, tựa hồ không thuộc về huyết sắc cấm kỵ lộ. Bằng không ngục vương cùng ma thiên giác muốn đi ra liền khó khăn. Thứ sáu cổ lộ khôi phục yên tĩnh, nhưng là thứ sáu cổ lộ hơn nửa cương vực, khắp nơi thương di, quần sơn núi lớn hủy diệt sạch, quả thực bị trở thành một mảnh tử vong chi địa. Hống, ngục vương cùng ma thiên giác giết đi ra, hai đại chúa tể tao ngộ đáng sợ thương tích, kém chút bị xé xác, nhưng là bọn họ y nguyên khủng bố, trong con người tỏa ra khốc liệt sát niệm, muốn đồ khắp cả chúng sinh. Ma thiên giác cùng ngục vương kém chút bị đánh giết, thiên hạ ồ lên một mảnh, thế trận này cũng quá mạnh mẽ, nếu không có tổ vương máu đánh ra đến, bọn họ nhất định sẽ chết ở thiên địa sát cục bên trong. Khạc khạc, đầu kia chuẩn đế cũng xuất hiện, thương thế của hắn quá nặng nề, nửa thân thể đều sụp đổ, đầu lâu đều lõm xuống. Thương thế của hắn phi thường nặng nề, liền còn lại nửa cái mạng, trong miệng không ngừng ho ra máu. Đại nạn sắp tới, đạo chủ đây. Sau một khắc, trong thiên địa yên tĩnh hơi dọa người, ba đại cường giả đều sống sót mà đi ra ngoài. Vì sao không gặp đạo chủ? Không biết bao nhiêu người tóc gáy dựng thẳng, nội tâm có một loại linh cảm không lành. Lẽ nào đạo chủ chết đi ở thứ sáu cổ lộ? Ầm ầm, kết cục ra ngoài một vài người dự liệu. Ngục vương phát ra chấn động non sông đại địa tiếng gào, vụn vặt cương vực đều đang run rẩy. Ngục vương cầm một khẩu hung binh quét ngang bốn phía bát hoang, muốn tìm ra đạo lăng tung tích. Coi như là ma thiên giác đều không ngoại lệ. Lần này trả giá quá to lớn, tổ vương máu đều kém chút tiêu hao hết. Hai đại chúa tể ở đây quét ngang, xúc lên tầng tầng sụp nứt cương vực, lùng bắt đạo lăng tam tích. Nhanh, vọt vào, đạo lăng còn sống sót. Đại hắc đang gầm thét. Đạo chủ phủ một nhóm lớn cường giả đỉnh cao giáp tay nhau vượt tới. Phía sau đếm không hết binh mã hướng về tàn tạ sơn mạch quét ngang. Lẽ nào đạo chủ bị thương nặng? Ngục vương cùng ma thiên giác chính đang lùng bắt tung tích của hắn. Đây là rất có độ khả thi. Đạo chủ 8 phần 10 là trọng thương. Bằng không ngục vương cùng ma thiên giác sớm đi rồi. Chuyện này gây nên mưa to gió lớn quá khủng bố. Hiện tại đạo chủ đã trở thành đế lộ chiến người mạnh nhất. Chém xuống hắn tương đương với chém xuống đế lộ chiến một cánh tay. Một cái tương lai có tư cách bước vào vô địch cự đầu cường giả. Lập tức truyền mệnh lệnh của ta. Các đại quần tộc điều động. Cho ta đem cái cổ lộ thứ sáu phong ấn. Sới ba tấc đất cũng phải tìm đến đạo chủ. Bắt được hỗn độn tàn đồ. huyết tổ một mạch một tôn tà ma vương chớp mắt lên tiếng. Toàn bộ dị vực cao tầng toàn bộ thu đến chiến lệnh. Đây là huyết tổ ra lệnh, xúc động siêu cấp bão táp lớn. Toàn bộ huyết sắc cấm kỵ lộ ngoại vi đều thẩm thấu ra khủng bố sát niệm. Vô tận dị vực đại quân ở thức tỉnh. Đây là một bộ làm người nghe kinh hãi hình ảnh. Bọn họ muốn niêm phong lại cái cổ lộ thứ 6, mãi cho đến tìm được đạo lăng tam tích mới thôi. Loại này mạnh mẽ nhất chiến ở sinh ra. Huyết sắc cấm kỵ lộ khu vực bên ngoài toàn bộ đều bị cuốn lấy lên. Vô cùng sát khí hướng về thứ 6 cổ lộ áp sát. Trận chiến này đã liên quan đến ta giới tồn vong. Chặn dị vực đại quân. Vì đạo chủ tranh thủ thời gian, toàn bộ đế lộ chiến đều tràn ngập vỡ thiên sát quang. Đếm không hết chiến lệnh tuyên bố xuống, do đó dẫn đến toàn bộ huyết sắc cấm kỵ lộ đều sát quang vỡ vân. Quả thực chính là siêu cấp huyết chiến sinh ra. Cái cổ lộ thứ 6 trực tiếp bị trở thành vùng cấm ni, ầm ầm. Đế thành tỏa ra hai tầng cái thế gợn sóng. Thiên địa lúc sáng lúc tối, dần hiện ra thô to đạo ngân, tựa hồ vô địch cự đầu huyết ở nổ vang vang vọng. Đây là hai tôn chiến lực ngập trời thiên vương ở xuất thế. Tràn ngập khí thế để thế hệ trước đều kinh sợ, hắc bạch vô song thức tỉnh. Sức chiến đấu của bọn họ dĩ nhiên leo lên một ít, để đại trưởng lão thay đổi sắc mặt. Lần này bọn họ tao ngộ sinh tử hiểm ác, thế nhưng bức ra bọn họ một ít tiềm năng. Đi, đế kim song quyền nắm chặt, trận chiến này hắn liên thủ với đế vân chống lại ngục vương cố nhiên bại đi. Nhưng là lần này chiến bại để bọn họ nội tâm vô cùng đấu trí bị kích phát. Đế kim lạnh lẽo tiếng, vô tận năm tháng ngủ say, ta chiến huyết vẫn không có khô cạn. Loại này tự phong chỉ có thể phong ấn ta tiềm năng. Chỉ có liều mạng tranh đấu mới có thể kích thích ra ta hoàng kim năm tháng tiềm năng. Bọn họ nói ra lời nói, để thập đại cổ giới như bị sét đánh. Nội tâm sát niệm càng kinh khủng. Nếu không có cổ thiên đình, thập đại cổ giới cũng sẽ không bị vẫn tự phong xuống đi. Loại này tự phong tuy rằng để bọn họ sống đến đời này, từng trải phong vân đại thời đại, từng trải mạt pháp niên đại, từng trải mấy cái vũ trụ kỷ nguyên kinh khủng nhất chém giết. Nhưng là loại này tự phong sẽ trong năm tháng từng bước dưới áp chế bọn họ tiềm năng. Chúng ta sai lầm rồi sao? Có cường giả gào lên đau xót. Đây là một cái cổ xưa đạo thống, môn hạ từ xưa chôn giấu đáng sợ nhất kỳ tài, hy vọng bọn họ ở đời này tỏa ra. Đế kim lời nói quá đúng rồi, thập đại cổ giới thập đại thiên vương, khai thiên niên đại có thể đều là nhân vật nổi tiếng. Vào lúc ấy bọn họ nằm ở hoàng kim năm tháng. Suy nghĩ một chút năm đó khai thiên niên đại anh kiệt so với này một đời thêm ra không biết bao nhiêu lần. Bọn họ nếu có thể đứng hàng thiên vương, có thể tưởng tượng được lực vương bọn họ trình độ kinh khủng. Có thể hiện tại kém chút bị diệt trừ sạch sẽ, khởi nguyên thiên vương đều chết thảm. Theo ta được biết, thiên tôn cùng cửu thế đế năm đó không tính được mạnh bao nhiêu. Thế nhưng bọn họ một đời tiếp một đời xuất quan, giết tới đỉnh cao nhất, ta tin tưởng cửu thế đế cũng sẽ sống quá đời này. Của nàng tích lũy sẽ làm nàng ở đời này bắt đầu tỏa ra. Năm đó bị đạo lăng chém xuống thiên đế, thiếu đế, thập vương, lẽ nào đều là bởi vì trong năm tháng tự phong, năm tháng chôn xuống bọn họ một phần tiềm năng. Tích lũy vô tận năm tháng lại có làm sao? Bọn họ lại không phải ngục vương cùng ma thiên giác, hoành hành vũ trụ trăm vạn năm, đời đời đi ra triển khai mạnh nhất chém giết. Ma Phật đi ra, trầm mặc không nói, thế nhưng để lại một câu nói, để Lương Vượng bọn họ đều biến sắc. Hắn nói là sẽ có một ngày chém xuống A Di Đà Phật đại đế thể xác, vì chính hắn sống một đời. Bất kể nói thế nào, hiện tại bốn đại cường giả lại một lần nữa đi ra ngoài. Đỉnh phong sức mạnh cách xa không lớn, ta chỉ là cầu khẩn dị vực dị tổ cùng thiên ngoại thiên thiên tử đừng vào lúc này nhảy ra làm rối. Này một hồi bão táp cuối cùng thật đáng sợ, đạo chủ hiện tại không biết ở nơi nào. Nếu không có nguyên thần đăng của hắn còn sáng, đại trưởng lão đều cho rằng đạo chủ đã chết trận. Huyết sắc cấm kỵ lộ cuốn lấy đi ra đáng sợ nhất sát quang, ngày thứ sáu quan đều nhanh bị trở thành cấm địa sinh mệnh. Ngục vương cùng ma thiên giác cũng cảm giác đạo lăng sẽ không dễ dàng chết đi. Nhưng là hiện tại đạo lăng tình cảnh quá hung hiểm. Hắn phát hiện hắn hiện tại đã không còn thứ sáu cổ lộ, tựa hồ bị mang tới huyết sắc cấm kỵ lộ nơi sâu xa. Hắn chí cường thân thể bị một cái lại một cái thô to màu máu xiềng xích ràng buộc. Ổ khóa này vô cùng hung ác, khóa lại cơ thể hắn tiên tàng, thậm chí đều cầm cố nội vũ trụ của hắn. Hắn thiên linh cái đè lên một khẩu nguyên thần huyết ấn, để đạo lăng nguyên thần đều thống khổ không thể tả, tựa hồ đè ép một mảnh huyết ngục bên trong. Hết chương.